Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Ảnh Nguyệt Tổ Dư Nghiệt. Mông Ca Tại đem lần chiến đấu này tiền căn hậu quả đều muốn một lần. Càng ngày càng cảm thấy Trương Phàm biến thái. Điều này làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Hiện tại hắn thành bên trong chỉ còn lại có 5 vạn người. Tuy Trương Phàm cũng chỉ còn lại có 200 người. Nhưng lúc trước chiến đấu đã để cho Mông Ca sinh ra tâm lý oán hận. Hắn luôn là cảm thấy Trương Phàm dựa vào này 200 người. Liền có thể công phá hắn Đại Lương thành chủ thành. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp. Ở bên trong thời gian ngắn, lần nữa mua thêm binh lực. Thời gian trở lại Trương Phàm đi đến dã nhân cốc xế chiều hôm đó. Trương Phàm nhìn thấy tại này tòa kỳ quái sơn phong dưới chân. Tổng cộng có 6 đỉnh lều vải. Này 6 đỉnh trong lều vải có 3 cái đỉnh phong võ giả. Trương Phàm khẽ chau mày. Lúc nào đỉnh phong võ giả nhiều như vậy? Ấn lúc trước hắn ký ức, khu vực an toàn đỉnh phong võ giả tựa hồ chỉ có 10 mấy cái mà thôi. Nơi này liền trực tiếp tụ tập 3 cái. Bất quá rất nhanh, nano đồng hồ liền cấp ra 3 người này thân thể số liệu. Cũng phân tích nói, này 3 cái võ giả khí tức tuy đạt đến đỉnh phong, nhưng bọn hắn tế bào hoạt tính cùng cường độ xa xa không bằng chân chính đỉnh phong võ giả. Bọn họ thực lực chân chính cũng chỉ là so với cao cấp võ giả mạnh mẽ 2 đến gấp 5 lần. Trương Phàm nghe xong, hiểu được, 3 người này đều là dùng loại nào đó dược vật cưỡng ép đề thăng thượng. Tựa như Ảnh Nguyệt Tổ lúc trước cưỡng ép đề thăng đẳng cấp những người kia. Chẳng lẽ những ngưỡng người này Ảnh Nguyệt Tổ người? Trương Phàm liền đứng ở 5 cây em ra, dùng nano đồng hồ giám thị lấy 3 người này. Chỉ thấy 3 người này phụ cận đều có rất nhiều computer toàn bộ tin tức màn hình. Trên màn hình biểu hiện ra rất nhiều số liệu cùng hình ảnh. Tại một ít màn hình máy tính, có hơn 10 người đang tại một chỗ bịt kín trong thông đạo chậm rãi bước tới. Rất hiển nhiên, những người này hẳn là đi tìm đá năng lượng, mà bên ngoài lưu lại 3 người này. Lưu lại ở bên ngoài là coi như tiếp ứng. Đồng thời cũng phòng ngừa có những người khác tới đoạt đá năng lượng. Trương Phàm dò xét hơn 10 phút đồng hồ, nghe ra bọn họ nhân số không ít. Thế nhưng, cho dù là bọn họ người nhiều hơn nữa, những năng lượng này thạch Trương Phàm cũng là tình thế bắt buộc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về kia 3 cái đỉnh phong võ giả lều vải đi đến. Trong lều vải 3 người kia đều là đỉnh phong võ giả. Mặc dù là cưỡng ép đề thăng đi lên, thực chiến năng lực chênh lệch chút ý tứ, nhưng là cảm giác của bọn hắn năng lực lại đã đạt đến đỉnh phong võ giả cấp bậc. 3 người cảm nhận được có người tới gần, lúc này thả ra trong tay công tác, xuất lều trại. Khi bọn hắn thấy là Trương Phàm, 3 người đều là biến sắc, bất quá rất nhanh, sắc mặt 3 người bọn họ lại hòa hoãn lại. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được Trương Phàm khí tức trên thân chẳng qua là sơ cấp võ giả. 3 người này lúc trước cũng chỉ là sơ cấp võ giả. Bọn họ cũng đều biết sơ cấp võ giả có bao nhiêu cân lượng. Tuy lúc trước Trương Phàm đại chiến 3 cái linh vũ giả, nhìn lên 10 phần cường hãn, nhưng căn cứ rất nhiều chuyên gia nghiên cứu phân tích, Trương Phàm tại lần kia đại chiến tất nhiên là nguyên khí đại thương, cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại trước kia trạng thái. Hiện tại xem ra, lời ấy quả nhiên không uổng. Vì vậy này 3 cái đỉnh phong võ giả liếc mắt nhìn nhau, cũng đã quyết định chủ ý, thu thập hết Trương Phàm. Chỉ bất quá 3 người này cũng là tương đối cẩn thận. Tuy bọn họ là đỉnh phong võ giả, Trương Phàm chỉ là sơ cấp võ giả, bọn họ cũng không có tự đại đến đi một mình khiêu chiến Trương Phàm, mà là 3 người đồng thời ngưng tụ ra gen võ. 3 người, 3 thanh màu lửa đỏ trường kiếm từ 3 phương hướng thượng đâm thẳng Trương Phàm, Nhưng mà, liền vào lúc này, Trương Phàm thân ảnh trong chớp mắt động, một cái Trương Phàm tại trong chớp mắt hóa thành ba cái Trương Phàm tất cả đều sử dụng tiểu thành tiễn bộ. Tiểu thành tiễn bộ, tốc độ vốn tương đương với đỉnh phong võ giả tốc độ. Mà ba người này là dùng dược vật cưỡng ép đề thăng đi lên. Tuy cấp bậc là đỉnh phong võ giả, nhưng tốc độ của bọn hắn xa không bằng đỉnh phong võ giả. Cho nên tại Trương Phàm tiễn bộ trước mặt, ba người này động tác quả thật giống như là pha quay chậm. Ba cái Trương Phàm lướt qua ba người này trước mặt, trong tay răng nanh chủy thủ dĩ nhiên đinh tiến vào ba người này cổ họng. Ba người này nhất thời tất cả đều té ngã trên đất. Trên người đã không còn khí lực. Ba cái Trương Phàm tất cả đều nhấc chân, dẫm hướng đầu của ba người kia, răng rắc đầu của ba người ở trên tuyết địa. Tách ra thành ba đóa mai vàng, đón lấy đem này ba miếng huyết hạch thu vào, tất cả đều giao cho Trương Phàm bản thể. Trương Phàm thôn phệ này ba miếng huyết hạch, khẽ chau mày, vốn cho rằng ba người này huyết hạch có thể làm cho mình tấn thăng làm trung cấp võ giả. Không nghĩ tới ba người này vốn chỉ là bảy cấp chuẩn võ giả. Cưỡng ép đề thăng, tuy các phương diện thực lực đều đạt đến so với cao cấp võ giả còn mạnh hơn tình trạng. Nhưng máu của bọn hắn hạch chất lượng lại vẫn là dừng lại tại chuẩn võ giả trình độ. Đồ bỏ đi, Trương Phàm nói một câu, liền không để ý tới nữa ba người thi thể. Đi về hướng lều trại, căn cứ ba người này ký ức. Hắn biết ba người này đều là Ảnh Nguyệt một tổ. Tử Sơn hòa tan, Ảnh Nguyệt tổ tuy bị diệt có không sai biệt lắm, nhưng còn thừa lại một tổ cùng 10 tổ là tương đối hoàn chỉnh. Về sau này một tổ cùng 10 tổ tổ trưởng lại đem mặt khác mấy tổ còn sót lại sát thủ chỉnh hợp một chút. Cho nên bây giờ một tổ cùng 10 tổ đều đạt đến hơn 150 người. Bọn họ lại đem có thể khiến người nhanh chóng tăng thực lực lên cách điều chế thăng cấp một chút. Như vậy một thăng cấp cũng rất biến thái, có thể khiến một cái chuẩn võ giả tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày tấn thăng làm đỉnh phong võ giả, có thể khiến nguyên lai cao cấp võ giả tại trong vòng 10 ngày tấn thăng làm linh vũ giả. Cho nên bây giờ Ảnh Nguyệt tổ này 300 người tất cả đều là đỉnh phong võ giả, mà nguyên lai hai cái tổ trưởng lại đã đạt đến linh vũ giả. Lấy bọn họ thực lực như vậy, coi như là bây giờ võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì Ảnh Nguyệt tổ hiện tại nhân số vẫn còn tương đối ít, cho nên bọn họ đang tại đại lượng tuyển nhận sát thủ. Chỉ cần có đủ nhiều sát thủ, bọn họ Ảnh Nguyệt tổ nhất định sẽ so với trước càng cường đại hơn. Lần này bọn họ lấy được dã nhân cốc cùng thần nông giá có đá năng lượng tin tức. Vì vậy khuynh xào xuất động, tới bắt những năng lượng này thạch. Không cầm quyền người cốc nơi này chính là một tổ, mà ở thần nông giá chỗ đó chính là 10 tổ. Lấy được những tin tức này, Trương Phàm khẽ chau mày. Những cái này đỉnh phong võ giả đều tốt xử lý, chính là kia hai cái linh vũ giả khó đối phó. Bọn họ mặc dù là cưỡng ép tăng lên, không bằng chân chính linh vũ giả mạnh mẽ, thế nhưng cũng xa xa so với đỉnh phong võ giả cường hãn. Lấy chính mình thực lực bây giờ, chống lại những cái này đỉnh phong võ giả coi như cũng được. Như là đụng phải kia hai cái linh vũ giả, cũng có chút khó khăn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không thuận theo hắn. Hơn nữa một tổ ở chỗ này tìm kiếm đá năng lượng đồng thời, 10 tổ cũng ở thần nông giá chỗ đó tìm kiếm đá năng lượng. Cho nên Trương Phàm nhất định phải nắm chặt thời gian. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng tại mấy đỉnh trong lều vải lật ra một lần. Tìm được một cái năng lượng dụng cụ dò xét cùng ba cái lượng tử laser gun. Đem những cái này đều bỏ vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm lúc này mới hướng ở giữa nhất đỉnh đầu trong lều vải đi đến. Tại đây đỉnh trong lều vải trên mặt đất là một cái đường kính 1 mét động. Trong động có bậc thang. Trương Phàm dọc theo này bậc thang, cẩn thận từng ly từng tí về phía chuyến về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?